Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, Thiên chi tế. Màn đêm buông xuống, Bạch Tố Anh tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu. Tân đế đều trung tâm. Một tòa lục mang tinh tạo hình to lớn quần thể kiến trúc bên trong. Tiệc rượu đã bắt đầu. Ghế tuy rằng không nhiều, người tham gia tổng cộng cũng là 3.000 người. Nhưng mỗi người thân phận đều không thể nghi ngờ là sừng sững ở Linh Xu Đại Lục tầng lớp cao nhất. Lúc này, 3.000 tên khách mời đồng thời đứng dậy có. Cao giọng chúc mừng nói. Cung chúc Hoàng hậu nương nương 40 đại thọ. Nguyện nương nương thọ cùng trời đất. Vĩnh hưởng phúc khang. Được rồi, tất cả ngồi xuống đi. Đại gia chơi vui vẻ điểm. So với cái gì cũng tốt. Bạch Tố Anh cười khổ giơ ly rượu lên lướt qua một ngụm nhỏ. Mới vừa ngồi xuống liền tóm chặt Lý Huyền Dạ cánh tay dùng sức vừa bấm. Tiểu hỗn đàn, biết rõ vi nương không thích đến người như thế nhiều trường hợp. Người một mực còn tìm tới nhiều người như vậy. Cố ý đúng không hả? Lý Huyền Dạ đẩy một bộ mặt như ăn mướp đắng nói. Hải Nhi cũng là vì náo nhiệt một chút a, đúng vậy a Tố Anh. Người cũng đừng trách Dạ Nhi. Người này thanh cao tính tình là đến sửa đổi một chút. Thân là hoàng hậu, muốn xuất ra mẫu nghi thiên hạ ung dung khí chất mới. Ái cha cha, ta không nói, ta câm miệng còn không được nha. Chấm ngoặc kép, nhìn cha một câu nói còn chưa dứt lời liền sợ thành chó gấu. Lý Huyền Dạ tâm tình nhất thời cảm giác thoải mái không ít. Sao sau đó 2 tháng bên trong. Lý Huyền Dạ mỗi ngày bận rộn không thể tách rời ra. Qua lại vãng lai với Linh Xu Đại Lục cùng Lam Vũ Đại Lục. Rốt cục đem chọn cái lòng đất nguyên dịch hồ cho rời trống. Lượng lớn nguyên dịch tản mát đến Lam Hải bốn phía mỗi một tấc đất. Tư dưỡng sinh linh vạn vật. Hải Hoàng Ngao sát thành cái thứ nhất người được lợi. Nguyên bản tư chất không đủ hắn. Ngăn ngắn 2 tháng không tới liền thuận lợi không trở ngại đột phá nguyên linh cấp. Dựa cả vào này lượng lớn nguyên khí mang tới chỗ tốt. Tác dụng phụ cũng có. Lam Hải bên trong cá tôm hải thú bắt đầu căng vọt. Rất cho tới tràn lan trình độ. Vùng duyên hải thế lực khắp nơi không thể không gia tăng vỗ ra từng nhóm một thuyền đánh cá. Điên cuồng tiến hành trên biển vớt bài tập. Vô số hải sản lấy vạn tấn tính toán bị giá rẻ buôn bán đến các thành phố lớn. Để dân chúng ăn được nôn. Lam Vũ Đại Lục bên này. Nhà cổ phía sau núi trụ sở dưới mặt đất cũng gần như xây dựng thành công. Nghiên cứu viên toàn bộ vào chỗ. Bắt đầu tiến hành các hạng nghiên cứu khoa học công tác. Hoàn thành rồi nguyên dịch hồ vận chuyển về sau. Lý Huyền Dạ thuận tiện đem mẫu thân và 3 vị kiều thê nhận được Lam Vũ Đại Lục nghỉ phép. Gian tạp vật cửa phòng mở ra. Bạch Tố Anh, Khổng Linh Huyên, Vân Tuyết Linh, Mộc Tử Nhu. 4 người cùng Lý Huyền Dạ một trận đi rồi đi ra. Hô hấp lấy Lam Vũ Đại Lục không gian. Bạch Tố Anh nói. Đây chính là vực ngoại giới tu luyện à. Làm sao cảm giác cùng Linh Xu Đại Lục không khác nhau gì cả. Rất bình thường. Vạn giới Đại Lục nguyên bản là vĩnh hằng quốc độ phân tán mà thành. Đồng nguyên mà sinh. Đương nhiên sẽ không có quá to lớn sai biệt. Chỉ ít tầng 8 là như thế này. Nói không chắc Linh Xu Đại Lục cùng Lam Vũ Đại Lục nguyên bản vẫn là nối liền cùng nhau. Lý Huyền Dạ có nề nếp giải thích lên. Bạch Tố Anh cái hiểu cái không gật gật đầu. Thì ra là như vậy. Ngay ở trước mặt con trai của chính mình trước mặt. Bạch Tố Anh đương nhiên thật không tiện nói mình nghe không hiểu. Vào lúc này, Khúc Vân Thường cùng Nam Cung Thụy Văn cũng đi tới. Bái kiến quá Bạch Tố Anh mấy người về sau. Đối với Lý Huyền Dạ nói rằng, ông chủ, bữa tối đã chuẩn bị tốt, xin mời rời bước đi tới phòng ăn dùng bữa. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, trước tiên đi ăn cơm đi, mang về mang bọn ngươi đi Tiên Hoa Thành đi dạo một vòng. Tuy nói này Lam Vũ Đại Lục cùng Linh Xu Đại Lục không có khác biệt lớn, nhưng dù sao cách xa nhau mấy năm ánh sáng khoảng cách, chia lìa có ít nhất mấy ngàn vạn năm thậm chí hơn 100 triệu năm. Từng người phát triển hướng đi cũng có thật nhiều sai biệt chỗ. Vẫn có thể trải nghiệm đến không sai dị vực phong tình. Mấy ngày sau đó, công phu Lý Huyền Dạ mang theo Bạch Tố Anh mấy người khắp thế giới đi lung tung du lịch, dẫn các nàng đi đấu thạch kiếm tiền, đi du sơn ngoạn thủy, tìm kiếm sách cổ, Tiên Hoa Thành phụ cận 10 vạn dặm bên trong, chơi vui địa phương đều đi chơi toàn bộ, gần như du ngoạn nửa tháng sau, Lý Huyền Dạ lúc này mới đưa các nàng đồng thời đưa trở lại. Bởi vì mấy ngày nữa, chính là Lam Vũ nước mỗi năm một lần thiên chi tế. Đến lúc đó Nam Cung Ngạo Tuyết gặp chính thức xuất hiện. Hàn Siêu lập tức liền muốn đi vào gặp mặt Nam Cung Ngạo Tuyết. Hắn đã an bài xong muốn trợ giúp Lý Huyền Dạ cùng Nam Cung Thụy Văn trà trộn vào đi. Cơ hội này một khi bỏ qua sẽ phải đợi được sang năm. Chuyến này, vô luận như thế nào, ít nhất cũng phải đem Nam Cung Ngạo Tuyết nội tình mò điều tra rõ ràng. Nếu như xác nhận nàng thực sự là bị tà ma phụ thể, đương nhiên là giết cho sướng. Thế nhưng Lý Huyền Dạ cũng không dám hứa chắc có hay không có ngoài ý muốn khác. Dù sao mọi người là giỏi thay đổi. Nam Cung Ngạo Tuyết nếu cũng không phải là bị tà ma đoạt xác, mà là mình tính tình đại biến, kết quả kia xử lý khả năng liền khá là phiền toái. Sao sao sao sao sao sao, sư tôn, ta hơi sốt sáng. Hỏa thần doanh biên chế trong đội xe, một chiếc không đáng chú ý trong xe ngựa, Nam Cung Thụy Văn một thân áo bào đen, đưa nàng uyển chuyển đường cong hết mức che lấp, ngồi ở Lý Huyền Dạ bên cạnh, ngữ khí có chút thấp thỏm bất an nói rằng, Lý Huyền Dạ đồng dạng một thân áo bào đen, nhẹ vỗ về Nam Cung Thụy Văn phía sau lưng nói, rộng lượng, không có gì ghê gớm, nhìn thấy Nam Cung Ngạo Tuyết thời điểm cũng đừng quá mức kích động. Muốn thường xuyên gắng giữ tỉnh táo, thậm chí là lạnh lùng, tuyệt không thể để tâm tình chi phối chính mình. Nghe Lý Huyền Dạ, Nam Cung Thụy Văn tựa hồ an tâm không ít, nằm ở Lý Huyền Dạ bên cạnh người dù gì nói. Nhiều tạ ơn sư tôn giáo huấn, nếu như tỷ tỷ nàng thực sự là bị tà ma đoạt xác thân thể, ta nhất định sẽ không mất lý trí. Thế nhưng ta sợ chính mình gặp không nhịn được muốn ra tay thay tỷ tỷ báo thù. Hy vọng sư tôn đến thời điểm có thể ngăn ta, không để cho ta phá hoại đại cục. Bây giờ Nam Cung Ngạo Tuyết, ở Lam Vũ Đại Lục có thể nói là một tay che trời không người có thể địch. Thậm chí được Đại Phạm Xâm La Thiên chứng thực, nắm giữ phàm trần Ngạo Tuyết Mỹ danh. Có thể thấy được thực lực đó thiên phú khủng bố bao nhiêu đáng sợ. Nam Cung Ngạo Tuyết, thần văn cấp 12, Lam huyết tộc người. Lam Vũ Đại Lục Nam Cung thế gia gia chủ, nắm giữ ngũ đoạn biến hóa hình thái, đỉnh cao thực lực có thể đạt tới thần văn 28 giai, đã bị Đại Phạm Xâm La Thiên Thần Quan Linh Hy khâm định, được khen là phàm trần bên trong nhất có thần tính nữ tử, lại có phàm trần Ngạo Tuyết tên gọi, coi như không đề cập tới này phàm trần Ngạo Tuyết dọa người, tên tuổi, chỉ cần là ngũ đoạn biến hóa. Đỉnh cao 28 giai thực lực giới thiệu, liền đầy đủ hù dọa người. Nam Cung Thụy Văn hiển nhiên cũng biết điểm này. Rõ ràng Nam Cung Ngạo Tuyết khó đối phó. Nếu như mình thật sự không nhịn được ra tay rồi, thế tất sẽ cho sư tôn rước lấy phiền phức. Cho nên nàng mới có thể sớm nói ra đến, để Lý Huyền Dạ có thể kịp thời làm ra phán đoán. Lý Huyền Dạ nắm chặt rồi Nam Cung Thụy Văn hơi có chút tay nhỏ bé lạnh như băng. Động viên nói, không sao, không nhịn được liền ra tay, ta sẽ không ngăn ngươi, quá mức đánh không lại liền chạy, kém nhất cũng chính là trốn về Linh Xu Đại Lục, không có gì hay sợ. Nghe được Lý Huyền Dạ lần này thật không phụ trách ngôn luận, Nam Cung Thụy Văn không nhịn được nín khóc mỉm cười, sau đó chậm rãi vòng tới Lý Huyền Dạ trước mặt ngồi xổm xuống, khóe mắt vung lên một vệt yêu mị ý cười. Sư tôn, ngày hôm nay Thụy Văn không muốn hút máu, muốn đổi điểm khác khẩu vị nếm thử. Ây, chấm ngoặc kép, phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.